Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cán sự thể dục lòng tràn đầy ưu sầu mà đi nhà ăn. Sau khi trở về phát hiện chỗ trống đại hội thể thao báo danh bảng biểu thế nhưng đã điền 5 cái tên. Mau làm ta nhìn xem ai như vậy ưu tú chủ động báo danh. Cán sự thể dục vẻ mặt cao hứng mà cầm lấy bảng biểu. Thấy mặt trên 5 cái tên đều là Lục Quy Lan. Hơi hơi sửng sốt, có phải hay không có tật xấu? Các ngươi không muốn báo danh đem Lục Quy Lan viết đi lên làm gì? Cán sự thể dục lấy lại tinh thần, phẫn nộ mà lớn tiếng nói. Hắn cho rằng có người giỡn dai. Chơi Lục Quy Lan. Lục Quy Lan thoạt nhìn thân thể gầy yếu. Sắc mặt luôn là trắng nhợt. Làm người nhìn lo lắng. Nàng đi thi đấu. Nói không chừng còn chưa đấu là đã té xỉu. Người chung quanh bị cán sự thể dục lớn giọng hoảng sợ. Phản ứng ra hắn là đang nói cái gì. Nhíu mày nói. Ai như vậy thiếu đạo đức. Lục Quy Lan cùng Giang Miểu cơm nước xong trở về thời điểm. Cả lớp đều đang phẫn nộ mà tìm cái người đùa dai kia. Nhưng tìm cả buổi không ai thừa nhận. Cán sự thể dục bất đắc dĩ nói. Ta lại đi tìm Lưu lão sư xin một tờ bảng biểu. Rốt cuộc là ai a, dám làm không dám nhận. Hắn nhìn quét cả lớp. Mỗi người đều cùng hắn giống nhau lòng đầy căm phẫn. Không phải kỹ thuật diễn quá tốt chính là thật sự không có làm. Nhưng trừ bỏ bọn họ còn có thể có ai? Sau đó ánh mắt hắn dừng ở Giang Miểu mới vừa đi vào. Bài trừ sở hữu không có khả năng. Vậy chỉ còn lại có một loại giải thích. Cán sự thể dục chịu đựng tức giận đi đến trước mặt Giang Miểu. Ngăn lại nàng. Giang Miểu, có phải hay không ngươi viết tên Lục Quy Lan lên báo danh? Ngươi có biết hay không nàng thân thể không tốt? Liền tính ngươi không thể tham gia đại hội thể thao. Cũng không thể như vậy đối Lục Quy Lan a, nàng đối với ngươi tốt như vậy. Nơi trốn giúp ngươi nói chuyện, ngươi lại chơi xấu nàng. Giang Miểu lạnh lùng mà nhìn hắn. Ta làm gì nàng? Cán sự thể dục nghiến răng nghiến lợi. Ngươi còn không thừa nhận. Ta rời đi thời điểm trong phòng học chỉ còn lại có ngươi cùng Lục Quy Lan. Không phải ngươi là ai? Là ta, Lục Quy Lan nói. Ngươi hiểu lầm Giang Miểu. Là ta tự mình viết. Kia 5 cái hạng mục ta đều muốn tham gia. Cán sự thể dục đang lớn tiếng quát lớn. Đột nhiên im bặt. Cả người dại ra. A, Hứa Mạt đi tới. Vẻ mặt quan tâm nói. Quy Lan. Ngươi không cần thế Giang Miểu che giấu chân tướng. Nhiều như vậy hạng mục ngươi sao có thể đều tham gia. Thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi. Lục Quy Lan hơi hơi nhíu mày. Giữa mày một mặt khinh sầu người xem trong lòng phát khẩn. Thân thể của ta thực hảo. Sẽ không có không chịu nổi. Chỉ là tham gia mấy cái thể dục hạng mục mà thôi. Các ngươi vì cái gì kích động như vậy? Lục Quy Lan ánh mắt khó hiểu dừng ở cán sự thể dục. Phảng phất thực hoang mang bọn họ vì cái gì sẽ là loại biểu hiện này. Cán sự thể dục nghẹn lại. Chạy bộ rất mệt. Ta sợ ngươi sẽ té xỉu. Trong lớp có người từng bởi vì chạy bộ thi đấu mà té xỉu ư? Lục Quy Lan hỏi. Cán sự thể dục lập tức nhìn về phía Hứa Mạt. Hứa Mạt có chút xấu hổ. Ta lúc ấy đường máu có chút thấp. Cho nên, cũng không phải thân thể ta không tốt. Lục Quy Lan nói. Yên tâm đi. Thân thể ta hết thảy bình thường. Sẽ không té xỉu. Lục Quy Lan kiên trì. Cán sự thể dục cũng không hề khuyên bảo. Chỉ là nghĩ tới lúc thi đấu nhiều chú ý Lục Quy Lan. Nếu nàng té xỉu, chính mình nhất định phải chạy như bay qua cõng nàng đi phòng y tế. Cán sự thể dục nghĩ đến cảnh tượng chính mình cõng Lục Quy Lan. Tim đập đều nhanh vài phần. Trong lớp những người khác nguyên bản đối tham gia đại hội thể thao thực mâu thuẫn. Thấy Lục Quy Lan thân thể không tốt mà còn báo danh tận 5 hạng mục. Lập tức phía sau tiếp trước mà chạy tới tìm cán sự thể dục báo danh. Muốn ở trước mặt Lục Quy Lan biểu hiện một phen. Ta muốn cùng Lục Quy Lan cùng nhau chạy bộ. Chạy tiếp sức. Ta chạy phía sau truyền gậy cho Lục Quy Lan. Ta chạy Lục Quy Lan phía trước. Cùng Lục Quy Lan tương quan thi đấu hạng mục danh ngạch thực mau đầy. Không cướp được chỉ có thể cau mày không vui mà tuyển mặt khác hạng mục. cán sự thể dục chưa từng có nhẹ nhàng như vậy, liền đem báo danh biểu lấp đầy. Tìm mọi người xác nhận không có lầm sau, lập tức đệ trình cho thể dục tổ phụ trách đại hội thể thao tổ chức lão sư. Bởi vì lần này có Lục Quy Lan tham gia, Hứa Mạt ở trong lớp tìm mấy nữ sinh tạo thành đội cổ động viên. Thi đấu thời điểm chuyên môn cổ vũ Lục Quy Lan. Thực mau tới rồi thứ tư, Lục Quy Lan báo 5 cái hạng mục là nhảy cao, nhảy xa, ném lao, 5.000m cùng 4.400 tiếp sức. Nhảy cao nhảy xa cùng ném lao ở hôm nay buổi sáng. Chạy bộ tương quan hạng mục đều vào buổi chiều. Lục Quy Lan cùng Giang Miểu 8 giờ đến vị trí lớp 11-3 tập hợp. Hứa Mạt kia mấy cái đội cổ động viên thành viên riêng thay giáo phục mùa hè. Bên trên màu trắng áo thun, bên dưới là váy, ở không tính ấm áp xuân phong lộ ra cánh tay cẳng chân. Một đám đông lạnh thẳng run, thấy Lục Quy Lan đi tới. Hứa Mạt các nàng đôi mắt sáng lấp lánh mà vây lại đây. Lục Quy Lan, chúng ta sẽ hảo hảo vì ngươi cổ vũ cố lên. Cảm ơn, Lục Quy Lan lễ phép nói. Nhóm chủ nhiệm lớp lâm thời mở cuộc họp nhỏ. Lưu lão sư tới chậm trong chốc lát. Lại đây thấy mấy nữ sinh ăn mặc đơn bạc. Hỏi, các ngươi không lạnh sao? Mấy nữ sinh bởi vì cùng Lục Quy Lan nói lời nói. Kích động gương mặt đỏ bừng. Nghe vậy lập tức lắc đầu nói. Không lạnh không lạnh. Chủ nhiệm lớp lại hỏi Lục Quy Lan. Buổi chiều chạy xong 5.000 liền phải tiếp theo chạy 400. Người thân thể có thể chịu nổi không? Bởi vì cán sự thể dục trực tiếp đem danh sách đệ trình tới rồi tổ thể dục. Chủ nhiệm lớp cũng không biết chuyện Lục Quy Lan một người báo danh 5 cái hạng mục. Nếu nàng biết, kiểu gì cũng sẽ khuyên nhủ Lục Quy Lan. Liền tính là học sinh chuyên thể thao cũng không dám chạy xong 5.000 đi tham gia 400m chạy tiếp sức. Này quả thực là không muốn sống nữa. Hiện tại còn có thể lâm thời thay đổi người. 5.000m cùng 400m chạy tiếp sức ngươi chọn một cái là đủ rồi. Lớp chúng ta mỗi năm đều là đếm ngược tiền tam. Không để bụng thành tích thi đấu. Lục Quy Lan nói. Lưu lão sư, lòng ta hiểu rõ. Chủ nhiệm lớp nhìn nàng sứ bạch khuôn mặt nhỏ, sương mù mênh mông u buồn ánh mắt, trong lòng thở dài, cũng không dám quá nhiều quấy nhiễu nàng, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng. Thân thể quan trọng, ngẫm lại người nhà bằng hữu, lượng sức mà đi. Lục Quy Lan gật đầu, ta sẽ lưu lão sư. Giang Miểu ngươi nhớ để ý nhìn nàng. Chủ nhiệm lớp dặn dò nói. Giang Miểu nói, ta tin tưởng nàng. Lưu lão sư, Quy Lan không phải tính cách xúc động. Lục Quy Lan trên thực tế tính cách thực trầm ổn. Giang Miểu chỉ ở chính mình sự tình gặp qua nàng nho nhỏ xúc động. Quảng bá bắt đầu kêu tham gia nhảy xa học sinh đi nơi thi đấu bên cạnh tập hợp. Giang Miểu nhìn Lục Quy Lan đi qua đó. Đứng giữa một đám học sinh. Thân hình cao gầy. Ánh mặt trời rừng ở trên người. Màu da trắng phảng phất giống như trong suốt. Trên người nàng có một loại khí chất độc đáo, làm người ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở trên người nàng. Nhảy xa thi đấu bắt đầu, quảng bá kêu tên Lục Quy Lan, nàng một mình đi đến nơi thi đấu. Nguyên bản ồn ào sân thể dục bởi vì nàng mà an tĩnh một cái chớp mắt. Tiếp theo lại lần nữa ầm ĩ lên, Giang Miểu nghe được các học sinh lớp khác thảo luận Lục Quy Lan. Là cái kia niên cấp đệ nhất Lục Quy Lan sao? Thật không nghĩ tới ngoại hình nàng như vậy. Thật xinh đẹp, khí chất thật đặc biệt. Kỳ thật ta không phải nhan khống. Nhưng đôi mắt ta dính vào trên mặt nàng rời không ra. Ta thật muốn làm quen nàng. Cùng nàng làm bằng hữu. Không biết có thể hay không chuyển lớp đến 11-3 nhỉ. Không ở cùng một lớp cũng có thể làm bằng hữu à, cần phải chủ động. Hiểu không? Liền cùng truy người là giống nhau. Lục Quy Lan bằng hữu không phải Giang Miểu sao? Các ngươi xác định Giang Miểu sẽ không ở trước mặt Lục Quy Lan làm khó dễ các ngươi. Ta nghe nói học sinh 11-3 bởi vì Giang Miểu đối Lục Quy Lan hộ nghiêm. Ngày thường cùng Lục Quy Lan liền lời nói đều không thể nói. Có người ngữ khí không để bụng nói. Giang Miểu, chờ ta thành bạn thân của Lục Quy Lan. Khẳng định có thể làm Lục Quy Lan không hề phản ứng nàng. Giang Miểu ánh mắt lạnh lùng. nhìn thoáng qua người vừa nói câu kia, là một nữ sinh lớp 11-12, tóc dài dưới ánh mặt trời lộ ra nhợt nhạt màu rượu đỏ trạch. Mặt mày trương dương, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Quy Lan tràn đầy nhất định phải được. Làm Giang Miểu thực không thích, nhưng nàng không thích thì thế nào? Giang Miểu không chút nào nghi ngờ. Hiện tại sân thể dục hết 80, người thấy Lục Quy Lan đều muốn thay thế nàng. Quyền lựa chọn nắm ở trong tay Lục Quy Lan. Nếu có một ngày Lục Quy Lan thật sự kết giao bạn mới, không còn cùng nàng thân thiết như vậy. Hứa Mạt mang theo đội cổ động viên kêu Lục Quy Lan tên cho nàng cố lên. Lục Quy Lan nhảy xong, bọn họ chỉ có thể xa xa mà thấy Lục Quy Lan nhảy rất xa. Cụ thể nhảy bao xa lại không rõ ràng lắm. Chờ trọng tài xác định thành tích sau, thông qua quảng bá tuyên bố, ai cũng chưa nghĩ đến Lục Quy Lan thế nhưng nhảy ra một cái thành tích phá kỷ lục. À, Lục Quy Lan thật là lợi hại. 11-3 đội cổ động viên hết nhảy lại kêu. Những người khác cũng cao hứng đến không được. Đã quen thua, khó được thắng một lần. Thật là hết sức kinh hỉ. Hứa Mạt dư quang thoáng nhìn Giang Miểu giống như đang cúi đầu phát ngốc. Cười đắc ý, đi qua cố ý dùng bả vai đụng phải nàng một chút. Giang Miểu, ta liền biết ngươi là giả vờ giả vịt. Quy Lan thắng ngươi thế nhưng một chút đều không cao hứng. Chờ lát nữa chờ Quy Lan trở về ta nhất định phải nói cho nàng. Ngươi, ta cái gì? Giang Miểu nâng lên con ngươi. Nhàn nhạt mà nhìn nàng hỏi. Hứa Mạt trong miệng nói đột nhiên im bặt. Nhìn Giang Miểu đôi mắt nhịn không được run rẩy. Trên người lông tơ trong nháy mắt tất cả đều dựng lên. Cảm giác nguy cơ làm nàng gắt gao nhắm lại miệng. Không có nói thêm chữ nào khiêu khích Giang Miểu. Mồ hôi lạnh theo Hứa Mạt thái dương lưu lại. Nàng cả người phảng phất bị hàn băng đông cứng. Muốn rời đi, nhưng hoàn toàn không động đậy. Giang Miểu, cái này cho ngươi. Lục Quy Lan cầm huy chương trở về. Trực tiếp treo trên cổ Giang Miểu. Ta đệ nhất khối huy chương. Đáng tiếc không phải vàng dòng huy chương. Giang Miểu nhịn không được cười. Trường học lại không phải khai mỏ vàng. Phát vàng dòng huy chương trường học muốn phá sản. Bên cạnh Hứa Mạt ở Giang Miểu cười ra tới thời điểm cứng đờ thân thể rốt cuộc thả lỏng lại. Chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã ngồi đến trên mặt đất. Nàng bất chấp chú ý Lục Quy Lan. Xoa mồ hôi trán, sắc mặt trắng bệch mà đi trở về đội cổ động viên vị trí. Mọi người chú ý tới sắc mặt nàng không đúng. Vội vàng hỏi làm sao vậy? Hứa Mạt nhìn phía Giang Miểu bên kia. Dường như bị kinh sợ lại lập tức thu hồi ánh mắt. Lắc đầu hữu khí vô lực mà nói. Không có gì hết. Làm nàng thừa nhận chính mình bị Giang Miểu dọa đến tuyệt đối không có khả năng. Vừa rồi hơi thở khổ. Ân bố trên người Giang Miểu tuyệt đối là ảo giác. Nàng rõ ràng chỉ là nói một ít ngày thường cũng sẽ nói châm chọc lời nói. Giang Miểu như thế nào sẽ có phản ứng mạnh như vậy? Hứa Mạt trộm liếc chính diện mang tươi cười cùng Lục Quy Lan nói chuyện Giang Miểu. Nghĩ thầm vừa rồi quả nhiên là ảo giác. Giang Miểu quan tâm hỏi. Có mệt hay không? 9 giờ rưỡi thi nhảy cao. 11 giờ ném lao. Buổi sáng vẫn là thực nhẹ nhàng. Một chút đều không mệt. Lục Quy Lan nói. Giang Miểu vừa muốn nói cái gì? Dư Quang thấy nữ sinh lớp 11-2 kia đi tới. Giây tiếp theo liền tự quen thuộc mà đi đến trước mặt Lục Quy Lan. Duỗi tay nói. Người hảo, ta là cảnh mật lớp 11-2. Người có thể kêu ta mật mật. Lục Quy Lan rũ mắt nhìn tay nữ sinh. Đứng quá gần, đã đột phá khoảng cách an toàn của nàng. Lục Quy Lan kéo Giang Miểu cùng nhau lui về phía sau một bước. Nhàn nhạt nói. Người hảo, ta là Lục Quy Lan. Cảnh mật hào phóng cười. Nhìn lướt qua Lục Quy Lan lôi kéo Giang Miểu tay. Không để bụng mà thu hồi tay. Nói, ta chỉ nghe nói qua ngươi học tập hảo. Không nghĩ tới ngươi nhảy xa cũng không tồi. Thế nhưng phá kỷ lục. Ta thực thưởng thức ngươi. Có thể làm bạn không? Lục Quy Lan nhấp đạm phấn môi mỏng không nói chuyện. Nàng cảm giác được Giang Miểu bị nàng nắm tay như là sợi dây căng. Lạnh lẽo cứng đờ. Không thể thừa nhận chút nào đả kích. Hơi không chú ý liền sẽ bị đứt. Cảnh mật không được đến đáp lại. Hơi hơi nhíu nhíu mày. rồi sau đó buông ra giữa mày nói. Ta học tập cũng không tệ lắm. Lần này thi niên cấp đệ tam. Buổi chiều ta báo danh hai hạng thi đấu. Cùng ngươi giống nhau văn võ song toàn. Không biết như vậy có hay không tư cách làm bạn của ngươi. Xin lỗi. Lục Quy Lan quạ hắc lông mi hơi hơi run rẩy, thấp giọng nói. Ta thời gian hữu hạn. Có một người bạn vậy là đủ rồi. Cảnh Mật nghe vậy. Rốt cuộc đưa mắt nhìn xem Giang Miểu. Vì cái gì là Giang Miểu? Ta hoàn toàn có thể thay thế nàng. Giang Miểu trừ bỏ một khuôn mặt đẹp. Còn có cái gì đáng giá Lục Quy Lan thích sao? Ở trong mắt ta, không có người có thể thay thế Giang Miểu. Lục Quy Lan nghiêm túc nói. Nghe được Lục Quy Lan nói, ánh mắt lạnh băng nhìn Cảnh Mật của Giang Miểu trở nên mềm mại. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn Lục Quy Lan. Hai người đối diện khi đều nhịn không được lộ ra ý cười. Cảnh Mật chưa từ bỏ ý định nói. Có lẽ là bởi vì ngươi không đủ hiểu biết ta. Ít nhất ta thanh danh tốt hơn Giang Miểu. Cái gì thanh danh? Lục Quy Lan hỏi. Cảnh Mật liếc mắt Giang Miểu. Còn không phải là chuyện nàng ở giới giải trí tiếp thu tiềm quy tắc sao? Toàn trường đều nghe nói qua. Giang Miểu rốt cuộc biết nguyên nhân chính mình bị bài xích. Ta không có tiếp thu qua tiềm quy tắc. Giang Miểu bình tĩnh mà đối Cảnh Mật nói. Mắt đen hiếm thấy mà tràn ngập cảm giác áp bách. Cảnh Mật chủ động lui về phía sau một bước. Mọi người đều nói như vậy. Người nói không có liền không có a, dù sao cũng phải lấy ra chứng cứ đi. Các ngươi nói Giang Miểu tiếp nhận tiềm quy tắc. Có chứng cứ sao? Lục Quy Lan hỏi. Cảnh Mật nhíu mày hồi tưởng chính mình nghe qua bát quái. Tựa hồ đều là XX nói ở đâu xem qua Giang Miểu tiểu đạo tin tức như thế nào thế nào. Hoặc là XX nghe hắn đệ đệ nói qua chuyện về Giang Miểu. Đều là miệng miệng tương truyền. Bởi vì có quá nhiều người nói nên nàng mới tin. Sao có thể có chứng cứ? Xem ra là không có. Lục Quy Lan ánh mắt hiểu rõ. Cảnh Mật sửng sốt. Dương miệng nói không ra lời. Ta, nàng muốn nói gì? Nàng có thể nói cái gì? Vừa rồi còn lời lẽ chính đáng. Quay đầu phát hiện chính mình một chút đều không còn khí tràng. Không phải truyền bá phạm vi rộng rãi bịa đặt là có thể xưng là sự thật. Ba người thành hồ cái này thành ngữ tiểu học có học qua. Hy vọng ngươi toàn trường đệ tam đầu óc có thể chính xác tự hỏi. Lục Quy Lan nói xong này đoạn lời nói liền kéo Giang Miểu đi mặt sau tìm một góc an tĩnh chờ đợi. Giang Miểu quay đầu lại nhìn thoáng qua Cảnh Mật. Cảnh Mật bị Lục Quy Lan nói được gương mặt đỏ bừng. Đứng ở tại chỗ không có động. Người nói giống như tổn thương đến Cảnh Mật. Giang Miểu nói. Lục Quy Lan nâng lên tay xoa xoa Giang Miểu cái gáy. Rõ ràng người bị tổn thương là ngươi. Đi lo lắng cho người tổn thương ngươi làm cái gì? Giang Miểu ngẩng đầu xem nàng. Cảnh Mật khá tốt. Ít nhất hiểu được nghĩ lại. Ngươi vì cái gì không muốn cùng nàng làm bạn? Giang Miểu nhìn Lục Quy Lan ánh mắt bằng phẳng, nhưng trong lòng nói không rõ cái gì tư vị. Hỏi xong lúc sau khẩn trương mà chờ Lục Quy Lan trả lời. Lục Quy Lan hỏi lại, ngươi thích Cảnh Mật? Giang Miểu lập tức nói, sao có thể, ta chỉ thích, ngươi, nói đến mặt sau bị nghẹn. Không biết vì cái gì tim đập bắt đầu gia tốc, gương mặt cũng nảy lên nhiệt ý, Lục Quy Lan thường xuyên cùng nàng nói như vậy lời nói. Nàng chỉ là học theo phương thức nói chuyện của Lục Quy Lan. Vì cái gì sẽ ngượng ngùng? Bạn bè với nhau không phải đều hẳn là như vậy sao? Lục Quy Lan rũ mắt, môi mỏng hơi cong. Ta đáp án cùng ngươi giống nhau. Bởi vì chỉ thích Giang Miểu, cho nên không muốn cùng những người khác kết giao. Chỉ có một người bạn là ta sao? Giang Miểu ngơ ngẩn hỏi. Đúng vậy, Lục Quy Lan nói. Giang Miểu nguyên bản bởi vì càng nhiều người chú ý Lục Quy Lan mà thấp thỏm nội tâm rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Trong lòng bí ẩn vui mừng làm nàng nhịn không được ôm Lục Quy Lan một chút. Nhảy cao thi đấu, Lục Quy Lan lại lấy về một khối huy chương. Đồng dạng treo trên cổ Giang Miểu. Phía trước Giang Miểu chú ý tới những người khác hâm mộ ghen ghét ánh mắt chỉ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Hiện tại lại là nhịn không được tâm tình muốn khoe ra. Nàng quang minh chính đại mang theo hai khối huy chương đứng ở bên cạnh Lục Quy Lan. vui vẻ tiếp thu sân thể dục những người khác các loại ánh mắt. Một buổi sáng thời gian, Lục Quy Lan chính mình một người cấp 11 ba bắt được 3 khối kim bài. Chủ nhiệm lớp vốn dĩ cho rằng 11 ba chính là tới góp đủ số. Lục Quy Lan tham gia thi đấu chỉ là hứng thú cho phép. Căn bản không có cái gì hy vọng. Trực tiếp đi một bên cùng chủ nhiệm lớp 11-1. 11-2 đi văn phòng thể dục uống trà nói chuyện phiếm. Chờ chủ nhiệm lớp ở buổi sáng thi đấu sau khi kết thúc trở về. Thiếu chút nữa bị kinh hỉ tạp hôn mê đầu. Thật sự cầm 3 khối kim bài. Hứa Mặt dùng sức gật đầu. Không chỉ có như thế. Quy Lan nhảy xa cùng nhảy cao đều phá kỷ lục trường học. Các lớp khác đều sợ ngây người. Đặc biệt là thể dục sinh. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng được Lục Quy Lan không chỉ có học tập hảo. Thể dục cũng hảo. Hạ Chán nói. Mọi người mồm 5 miệng 10 cấp chủ nhiệm lớp hình dung Lục Quy Lan lãnh thưởng khi tình cảnh. Một đám so Lục Quy Lan cái này đương sự còn muốn kích động. Chủ nhiệm lớp muốn vỗ vỗ Lục Quy Lan bả vai. Nhưng thấy nàng thân hình đơn bạc. Lại sợ chính mình sức lực quá lớn đem Lục Quy Lan vỗ hỏng rồi. Giang Miểu đứng ở Lục Quy Lan bên cạnh. Trước ngực rũ 3 khối kim bài. Chủ nhiệm lớp cười nói. Ta đã biết. Lần này Lục Quy Lan có thể được thưởng nhất định lại là Giang Miểu cho ngươi khích lệ đúng hay không? Lục Quy Lan nói. Ta nghe Giang Miểu nói nàng lớp 10 tham gia đại hội thể thao cầm mấy khối kim bài. Lớp 11 lại không thể tham gia đại hội thể thao. Cho nên mới nhiều báo mấy hạng. Muốn một hơi đem kim bài đều giúp nàng bổ trở về. Nguyên bản đang cười Hứa Mặt cùng Hạ Chán sắc mặt khẽ biến. Biểu tình để lộ ra một chút chột dạ. Chủ nhiệm lớp chú ý tới hai người không thích hợp. Ghi tạc trong lòng. Gật đầu đối Lục Quy Lan cùng Giang Miểu nói. Các ngươi hai người đều là 11 ba công thần. Buổi sáng thi đấu xem điểm không phải thực đủ. Buổi chiều chạy bộ hạng mục mới là trọng điểm. Buổi chiều thi đấu 2 giờ bắt đầu. Lục Quy Lan 5.000 mét ở 3 giờ rưỡi bắt đầu. 400 mét tiếp sức ở 4 giờ rưỡi lúc sau. Trung gian thời gian nghỉ ngơi không dài. Lục Quy Lan phía sau lưng dán. Số 3, đi đến đường băng trung gian vị trí. Bắt đầu làm một ít đơn giản nhiệt thân vận động. Bọn học sinh đứng ở ngoài đường băng xem thi đấu. Liếc mắt một cái liền thấy Lục Quy Lan. Ở trong đám nữ sinh, nàng không chỉ có là cao nhất, trắng nhất, mà còn là xinh đẹp nhất. Rất nhiều người chỉ nghe nói qua tên Lục Quy Lan, không biết bộ dáng, cho nhau dò hỏi nàng là người nào ở lớp 11-3. Nề hà Lục Quy Lan mặt ở Ninh Thành nhất trung mức độ nổi tiếng không cao. Cuối cùng vẫn là không hỏi ra tới. Cũng có người đoán là Lục Quy Lan, nhưng mọi người đều biết. Lục Quy Lan buổi sáng đã tham gia 3 trận thi đấu, cầm 3 khối huy chương. Buổi chiều lại tham gia thi đấu xác suất không lớn, bởi vậy suy đoán thực mau bị phủ định. Nhiệt thân kết thúc, trọng tài phát ra mệnh lệnh, mọi người chuẩn bị động tác sẵn sàng. Sân thể dục giờ phút này cũng an tĩnh lại. Súng lệnh vang, Lục Quy Lan thân thể nhanh chóng chạy vội lên. Nàng tư thế mạnh mẽ mà tuyệt đẹp. Khi đi ngang qua vị trí lớp, 11-3 lập tức bộc phát ra một trận nhiệt liệt hoan hô. Rồi sau đó ở Hứa Mặt dẫn dắt, bắt đầu lớn tiếng kêu. Lục Quy Lan, cố lên, Lục Quy Lan, nàng thế nhưng là Lục Quy Lan. Lục Quy Lan chạy thật nhanh, thân hình thật xinh đẹp a, Lục Quy Lan cũng quá trâu bò đi. Nàng rốt cuộc báo danh mấy cái hạng mục, 5 cái, Giang Miểu nhìn thân ảnh Lục Quy Lan trong sân. Nói, nàng không muốn đứng ở đội ngũ lớp 11-3, tùy tiện đi đến vị trí khác xem Lục Quy Lan chạy bộ. Vừa vặn nghe thấy người chung quanh thảo luận Lục Quy Lan. Liền theo bản năng trả lời, 5 cái, chạy xong 5.000 nàng xác định còn có thể động. Trời đất, Lục Quy Lan không phải người, là thần tiên đi. Bên cạnh hai người cảm thán xong quay đầu, thấy Giang Miểu liền sửng sốt. Vừa rồi người trả lời bọn họ chính là Giang Miểu. Hai người bởi vì trong trường học nghe qua đồn đãi về Giang Miểu. Theo bản năng muốn cách Giang Miểu xa một chút. Nhưng lại đột nhiên nghĩ đến Giang Miểu giống như là người bạn duy nhất của Lục Quy Lan. Giang Miểu, Ta nghe nói Lục Quy Lan là xem bút ký của ngươi mới từ đếm ngược đệ nhất biến thành niên cấp đệ nhất. Bút ký của ngươi thật sự thần kỳ như vậy sao? Giang Miểu đang xem Lục Quy Lan đến mê mẩn. Nghe vậy thuận miệng đáp. Bút ký chỉ có thể chiếm một nửa tác dụng. Ý chính là Lục Quy Lan chỉ số thông minh cao. Mới có thể dùng 2 ngày thời gian xem xong bút ký đem tri thức thông hiểu đạo lý. Không giống Hạ Trán, nhìn bút ký, cũng yêu cầu nàng giảng giải thêm tăng cường ký ức. Bên cạnh hai người nghe xong tức khắc tâm động không thôi. 50. Nếu là bọn họ cũng có thể nhìn đến bút ký của Giang Miểu. Lần sau nguyệt khảo có thể hay không cũng có thể tiến bộ. Bọn họ không cầu cùng Lục Quy Lan giống nhau thi đạt niên cấp đệ nhất. Lọt top 100 cũng đã thỏa mãn. Hai người muốn cùng Giang Miểu nói chuyện, nhưng lại ngại với đồn đãi. Sợ bị những người khác thấy. Do dự nửa ngày cũng chưa thể mở miệng. Ninh Thành nhất trung cao su đường băng một vòng dài 1.000 mét. 5.000 mét muốn chạy 5 vòng. Chạy xong vòng thứ nhất liền có người kiên trì không được há mồm hô hấp càng chạy càng chậm. Chờ đến vòng thứ 3. Lục Quy Lan đã bỏ xa nửa vòng so với hạng nhì cùng hạng ba. Sau lại càng là trực tiếp lướt qua người đương giữ hạng nhất. Bỏ xa đối phương tận một vòng. Tới vòng thứ 4, Lục Quy Lan đã bỏ rơi đếm ngược đệ nhất một vòng rưỡi. Bỏ rơi đếm ngược đệ nhị đệ tam một vòng. Người gần nàng nhất vẫn luôn là người chạy sau nàng khoảng nửa vòng. Nhưng tới rồi vòng thứ 5, Lục Quy Lan tốc độ không thay đổi. Thậm chí bắt đầu thong thả ra tốc. Hạng nhì trước đó vì duy trì hai người khoảng cách, ở vòng thứ 4 khi lao tới hao hết thể lực, tốc độ càng ngày càng chậm. 11-3 trước nay chưa từng được kiêu ngạo như vậy ở đại hội thể thao. Lục Quy Lan là lớp 11-3. Lục Quy Lan, cố lên. Lục Quy Lan, cố lên. Ngay từ đầu chỉ có người ở 11-3 gieo hò. Cuối cùng một vòng Lục Quy Lan bắt đầu lao tới thời điểm. Học sinh lớp khác cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Đi theo cùng nhau kêu lên. Toàn bộ sân thể dục học sinh cùng nhau kêu. Tiếng hô cố lên rung trời thậm chí truyền ra bên ngoài trường học. Lục Quy Lan chạy qua trung điểm thời điểm. Tiếng hoan hô cơ hồ phải phá tan phía chân trời. Lục Quy Lan lúc này mới bắt đầu tiếp thu bên ngoài thanh âm. Trong đầu máy móc âm không ngừng vang. Đinh, trước mắt giá trị nghịch tập. 36 điểm, đinh. Trước mắt giá trị nghịch tập. 46 điểm, đinh. Giá trị nghịch tập 10 điểm, 10 điểm tăng lên. Làm Lục Quy Lan hết sức kinh ngạc. Cuối cùng rốt cuộc ngừng ở 99. Lục Quy Lan cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Phía trước nàng suy đoán mãn điểm là 100 điểm có thể là sai lầm. Lúc trước hệ thống 666 ý tứ là muốn nàng nghịch tập giá trị vượt xa nam chủ. Lại không có nhắc tới nam chủ nghịch tập giá trị có bao nhiêu. Nói không chừng nam chủ nghịch tập giá trị cũng không phải cố định. Mà là cùng nàng giống nhau bởi vì nào đó sự kiện không ngừng tăng trưởng. Lục Quy Lan đi đến trước mặt Giang Miểu. Gương mặt phúc một tầng hơi mỏng mồ hôi. Dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Lại giúp ngươi cầm một khối kim bài. Giang Miểu bất chấp gương mặt nóng lên. Vội vàng lấy ra khăn giấy giúp nàng lau mồ hôi. Tới gần nàng khi nghe thấy được hương đào nhợt nhạt. Giang Miểu bắt lấy tay Lục Quy Lan. Người như thế nào khẩn trương. Lục Quy Lan cúi đầu để cho Giang Miểu tiện lau trán cùng thái dương. Nghe vậy thấp giọng nói. Người toàn sân thể dục đều đang xem ta. Ta vừa rồi thiếu chút nữa khẩn trương đến té xỉu. May mắn thấy ngươi. Có ngươi ở liền không khẩn trương. Lục Quy Lan nói. Người bên cạnh tất cả đều vẻ mặt hâm mộ mà nhìn chằm chằm tay Giang Miểu. Làm bạn của Lục Quy Lan thật tốt à, có thể giúp nàng lau mồ hôi. Còn có thể cùng nàng để sát vào nói chuyện. Hai người khoảng cách gần đến sắp hôn nhau. Cách chương.